Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 335, C335, chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dương, cậu muốn đàm phán thế nào? Cung Chính Vinh trầm giọng hỏi. Tôi muốn đàm phán thế nào ư, còn thế nào được nữa? Các anh đã bắt cóc bố mẹ tôi. Mà giờ còn hỏi tôi à, đúng là nực cười. Tôi bật cười ha ha. Nhưng nếu anh đã hỏi vậy thì tôi nhắc lại với anh thêm một lần nữa. Trước 5 giờ chiều nay, tôi phải nghe thấy tin bố mẹ tôi đã về nhà an toàn. Anh cũng biết đấy, bộ phận tư pháp chỉ làm việc đến 5 rưỡi chiều thôi. Cung Chính Vinh nói, không được, trừ khi cậu thả em tôi ra trước. Phương Dương, người muốn làm sao đàm? Cung Chính Vinh trầm giọng nói, ta muốn làm sao đàm? Ta còn có thể làm sao đám? Các ngươi buộc cha mẹ ta. Thế mà hỏi ta. Buồn cười. Ta cười ha ha. Nhưng ngươi đều như vậy nói. Vậy ta liền lại nói với ngươi một lần. Buổi tối hôm nay 5 điểm trước ta muốn nghe đến cha mẹ ta bình an tốt tin tức. Dù sao ngươi biết. Tư pháp bộ môn 5 giờ rưỡi tan tầm. Cung Chính Vinh nói. Không có khả năng. Trừ phi ngươi trước thả đệ đệ ta. Tiếng nói vừa dứt. Trong điện thoại lại là lâu dài trầm mặc. Ta nói, tốt, vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ta trước liên hệ Trúc Mi, để nàng hỗ trợ. Nếu như Cung Chính Văn giảm hình phạt đến 7 năm, các ngươi liền nhất định phải thả cha mẹ ta. Không phải các ngươi hẳn phải biết, đã có thể giảm hình phạt, liền có thể thêm hình. Cung Chính Vinh lần này ngược lại là trước nay chưa từng có sảng o à yêu ta. Không thêm đăm chiêu nói. Tốt, chờ ngươi tin tức tốt. Phương Dương, nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quay tới quay lui, cuối cùng vẫn là lại quấn về nơi này. Vốn cho rằng ta cùng Trúc Mi sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Ta cũng sẽ không lại gặp được cô gái này. Không nghĩ tới bây giờ nhưng vẫn là muốn dựa vào trợ giúp của nàng. Ôn Hân nhìn ta nói. Phương Dương. Sự tình rất nghiêm trọng. Triệu Thư Hằng ở một bên điêu trương lá cây nhìn đường qua đôi chân dài. Căn bản không có nhìn qua ý tứ. Ta nói, đúng, hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Vốn cho là hai ngày này sự tình nên kết thúc. Không nghĩ tới hôm nay gây ra rủi ro. Cung gia, có phải là chính là bọn hắn lần trước tại Thái Lan phổ cắt đảo thuê kia mấy tên thương thủ đuổi giết chúng ta? Ôn Hân cúi đầu nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi ta nói. Ta nói. Không sai. Nói xong lại cười lên. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Ôn Hân con ngươi chớp chớp nói. Phương Dương. Các ngươi không phải muốn tìm cái kia gọi Trịnh Cường sao? Ta nghe nói hắn cũng không phải là mỗi ngày đều tại trong quán rượu này. Đúng. Nhưng chúng ta cũng chỉ có con đường này đi. Còn nước còn tát. Nói ta nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là 3 giờ rưỡi chiều. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lấy điện thoại di động ra. Ôn Hân rất thông minh đi qua một bên. Cũng không có nghe lén ta nói chuyện dự định. Ta bấm Trúc Mi điện thoại. Lúc này mới nhớ tới. Có vẻ như từ khi ta trước đó cầm tới số điện thoại của nàng. Ta còn một lần đều không có chủ động cho nàng đánh tới qua. Trúc Mi chuông điện thoại là khi còn bé để chúng ta nhớ thương anime. Doraemon khúc chủ đề, không nghĩ tới hôm nay còn có thể được nghe lại, bởi vậy cũng có thể gặp. Trúc Mi hoàn toàn chính xác vẫn chỉ là tiểu cô nương. Ta lại ngạnh sinh sinh đem nàng kéo vào ta cùng cung ra cái này thật to vòng xoáy bên trong. Duy nhất may mắn chính là, trong nhà nàng người thế lực còn có thể bảo đảm nàng bình yên vô sự. Rất nhanh Trúc Mi liền nhận nghe điện thoại. Sau đó truyền tới một nàng có chút ngạc nhiên thanh âm. Phương Dương, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng không cho ta gọi điện thoại. Ta ho khan một tiếng. Luôn cảm giác câu nói này có điểm gì là lạ. Nhưng là không đúng chỗ nào ta lại không nói ra được. Ta nói, ngươi mấy ngày nay thế nào? Lần trước ngươi bị thương có hay không khôi phục? Trúc Mi cười hì hì nói. Khôi phục. Liền một điểm bị thương ngoài ra. Bất quá, ngươi nói lần trước sự tình. Ngươi nhìn, Phương Dương, Người nên sớm một chút dạy ta đánh nhau. Dạng này ta liền sẽ không một mực là gánh nặng của ngươi. Về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi đánh hắn. Trong lòng ta lại là cười khổ lại là bất đắc dĩ. Cô gái nhỏ này nhanh như vậy liền quên lần trước tới tìm ta. Lại bị Bạch Vi gặp được sự tình. Hiện tại lại khôi phục trước đó hoạt bát dạng. Ta thậm chí hoài nghi. Nàng có phải hay không đều cấp quên. Ta nói. Ngươi thật muốn học. Có thể tìm trong nhà ngươi người A. Bọn hắn không phải. Trong lòng ta quả thật có chút nghi hoặc. Trúc Mi trong nhà có người tại quân đội công việc. Khẳng định là có thể cho Trúc Mi tìm tới huấn luyện viên. Nhưng nàng nhưng vẫn không luyện. Trúc Mi có chút không cao hứng nói. Ngươi biết cái gì? Ta không thích trong bộ đội giáo công phu. Vậy ngươi thích gì loại hình? Ta biết một cái quyền pháp danh ra. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Thích ngươi này chủng loại hình. Phương Dương ngươi đừng nóng giận. Ý của ta là, ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng ta. Dạy ta công phu, ta về sau liền sẽ không lại quấn lấy ngươi. Trong lòng ta không khỏi thở dài. Ta nhìn màn hình điện thoại di động bên trong mình. Thầm thở dài nói. Phương Dương a Phương Dương. Ngươi có tài đức gì? Có nhiều như vậy ưu tú nữ hài tử tranh nhau chen lấn tới tìm ngươi. Trong đầu của ta đột nhiên nghĩ đến Văn Giai. Cái kia cùng ta kém chút trở thành tình lữ nữ hài. Cũng nghĩ đến bạn gái trước. Lâm Lạc Nước. Đương nhiên. Còn có không biết có tính không đúng vậy hiện bạn gái. Bạch Vi. Ta dư quang liếc nhìn cách đó không xa Ôn Hân. Nàng giờ phút này cũng đang cùng ai gọi điện thoại. Vẫn như cũ là bộ kia tự tin biểu lộ. Phảng phất hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. Giống nàng loại người này. Không đi làm tài chính. Quả thực là nhân tài không được trọng dụng. May mắn là, nàng thật đúng là tiến vào gió ném xí nghiệp. Đồng thời trở thành quan lớn. Quy, Phương Dương. Ngươi có hay không đang nghe a, ta còn đang suy nghĩ cái gì? Bên tai đột nhiên truyền đến Trúc Mi thanh âm. Ta một cái giật mình nói. Đang nghe, Trúc Mi trầm mặc một chút hỏi. Vậy ta vừa mới nói cái gì? Tai nghe trong điện thoại sắp lâm vào lại một lần nữa trầm mặc. Ta hít sâu một hơi nói. Trúc Mi, kỳ thật ta lần này gọi điện thoại đến, là muốn tìm ngươi giúp một chút. Ngoài ý muốn chính là, Trúc Mi không có cùng rất nhiều nữ hài đồng dạng trả lời nói. Nguyên lai ta chỉ có tại có cần thời điểm mới có thể tìm nàng. Trúc Mi chỉ là nhẹ giọng. Ừ, một tiếng, ngươi nói đi. Trúc Mi, chuyện này đối với ngươi đến nói có thể sẽ có chút di tâm. Cho nên ngươi chờ một lúc có thể suy nghĩ thật kỹ. Không cần phải gấp gáp trả lời ta. Ta nói xong thấy Trúc Mi không trả lời. Liền tiếp tục nói, cha mẹ ta bị cung gia người bắt cóc, bá phụ bá mẫu bị bắt cóc rồi. Chuyện gì xảy ra? Trúc Mi hiển nhiên cũng giật nảy mình. Ta vuốt vuốt suy nghĩ, đem sự tình đại khái trải qua nói cho Trúc Mi. Ta nói, cung gia hiện tại bắt cóc cha mẹ ta, chính là muốn dùng bọn hắn đến uy hát yêu ta. Để ta thông qua trong nhà ngươi người cho cung chính văn giảm hình phạt. Trúc Mi, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Cách chương.